Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1583, đột kích. Xem ra là kêu ca xôi trào a. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn lợi dụng Gaia lực lượng, cảm giác được mỗi nhân loại thanh âm, biết được bị chính mình bắt mà đến 3.000 tỷ nhân loại tức giận không thôi. Đối chính mình cái này hậu trường hắc thủ rất là thống hận. Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Nếu như hơi dẫn đạo một phen, nhất định có thể thu hoạch một đợt cừu hận giá trị. Trong mắt hắn, những người này chính là có thể thu hoạch tài bảo. Bất quá bây giờ còn không phải thu hoạch thời điểm. Chờ những ân tình này tự tối đại hóa trong nháy mắt. Mới là hắn xuất thủ thời khắc. Mà lại cái này cũng cần một cơ hội. Đúng, nếu có thể ở viên tinh cầu này kiến tạo một tòa khóa vực truyền tống trận, nhượng Gaia tinh cầu cùng địa ngục vị diện kết nối, nhượng đông đảo minh quỷ cùng yêu ma tiến vào nơi này chiến đấu. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình một ý tưởng, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang. Nếu như đông đảo minh quỷ cùng yêu ma tử vong, chúng nó tiêu tán linh hồn năng lượng, cũng nhất định dung nhập Gaia tinh cầu, cực lớn tăng tốc Gaia tinh cầu tốc độ phát triển. Hắn nghĩ tới một cái khác lợi dụng đám người này, lực lượng phương pháp, nói thật, địa ngục minh quỷ cùng yêu ma linh hồn lực lượng so nhân loại tầm thường cường đại không chỉ gấp 10 lần, nếu như có thể thôn phệ minh quỷ nhóm linh hồn chi lực. Đối với Gaia tới nói chỗ tốt vô cùng, mà lại cái này cũng không cần chính mình tự mình chiến đấu. Đợi tại Gaia tinh cầu người tự nhiên mà vậy liền sẽ vì chính mình sinh tồn mà chiến. Tương đương với hắn miễn phí thuê mướn một đám siêu cấp đả thủ. Thậm chí hắn cũng có thể từ vũ trụ các nơi, bắt các loại vũ trụ ác ôn, hung đồ đến giúp đỡ. Đem nơi này chế tạo thành một cái siêu cấp chiến trường, cùng địa ngục chém giết thí luyện địa điểm. Đương nhiên, nhất định phải là lâm thời truyền tống trận, có thể tùy thời gián đoạn loại kia. Nếu không thật cùng địa ngục kết nối vĩnh cửu thông đạo, nhường đất ngục yêu ma liên tục không ngừng tiến đến, cây kia ngăn cản không nổi. Này đây chính là thuần túy tìm chết. Muốn kiến tạo liên thông địa ngục truyền tống trận, xem ra vẫn phải nghiên cứu một chút cái kia bí cảnh thế giới mới được. Tìm đến địa ngục vị diện không gian vị trí, Hạ Bình híp híp mắt, tự hỏi chuyện này khả thi, dù sao đây chính là việc quan hệ tương lai mình. Nếu là tiểu ngốc tiếp tục tiến hóa lời nói, nhất định có thể trở thành thánh nhân cấp bậc cường giả. Dạng này hắn coi như có một cái mạnh trợ giúp lớn. Còn cần lo lắng khác nguy hiểm không? Cùng lúc đó, khoảng cách giới thủ tinh mấy cái năm ánh sáng có hơn. Một cái bàng đại trùng động mở ra. Từng chiếc chiến hạm từ bên trong nhảy ra đến. Lít nhà lít nhít, vượt qua hơn 1.000 chiếc. Mà lại mỗi một tàu chiến hạm đều cực kỳ cường đại. Không phải phổ thông vũ trụ phi thuyền có thể so sánh. Chiến trên thân hạm bố trí lít nha lít nhít họng pháo. Một khi phát sinh, cái kia chính là vô số đạo kích quang pháo. Ẩn chứa hủy thiên diệt địa đồng dạng uy thế. Dạng này quân sự lực lượng, đủ để phá hủy trong vũ trụ một cái tiểu hình quốc gia. Hủy diệt mấy chục hành tinh. Mà những chiến hạm này thình lình đều là hồng cân tặc tinh nhuệ lực lượng. Cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Trong đó một tàu chiến hạm. Không, hẳn là vũ trụ yếu tắc. To lớn vô cùng. Nó tương đương với hàng hải thời đại hàng không mẫu hạm. Phảng phất là một khỏa tiểu hành tinh. Nó cũng là hồng cân tặc chính thức tổng bộ. Vì sao hồng cân tặc luôn luôn tới lui như gió? Không ai có thể tìm tới bọn họ tổng bộ. Nguyên nhân cũng là bọn họ tổng bộ cũng là vũ trụ yếu tắc. Có thể tùy thời di động đến vũ trụ các nơi nơi hẻo lánh. Nương tựa theo dạng này tính cơ động. Bất kỳ người nào cũng tìm không thấy bọn họ sao huyệt. Giờ phút này, Hồng Cân tặc thủ lĩnh Lĩnh Ngô An. cùng đông đảo Hồng Tân Tặc cán bộ cao cấp tụ tập tại cứ điểm trung tâm. Những người này thực lực cực kỳ đáng sợ, chí ít đều là kim đan cảnh sơ kỳ, còn có một phần là kim đan đỉnh phong, có thể nói vẻn vẹn là cán bộ cao cấp liền có 108 cái. Bị Hạ Bình xử lý 4 cái, trọng thương 3 cái, lại thêm còn lại chiến tranh tổn thất, còn thừa lại 90 khoảng chừng. Trừ cái đó ra, Hồng Cân Tặc còn có 3 cái phó thủ lĩnh, địa vị gần với Ngô An, thực lực đạt tới quy chân cảnh sơ kỳ, mà Ngô An càng là đạt tới quy chân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Sắp bước vào quy chân cảnh hậu kỳ cảnh giới, phần này thực lực mặc kệ đặt ở vũ trụ địa phương nào, đều là không thể khinh thường. Rốt cục đến, nơi này chính là giới thủ tinh tinh vực phụ cận sao? Bất quá thủ lĩnh, chúng ta quy mô tiến công giới thủ tinh, chém giết Càn Khôn phái chân truyền đệ tử, so như đắc tội Càn Khôn phái. Làm sao chuyện này, chúng ta chỉ sợ cũng không còn cách nào đợi tại Càn Khôn phái thống trị tinh vực ở trong. Một vị phó thủ lĩnh trầm giọng nói, tiểu tử kia phải chết, nếu không chúng ta Hồng Cân Tặc còn có cái gì uy tín có thể nói. Nhất định phải giết gà giật mình khỉ, nhượng thế nhân e ngại. Ngô An cười lạnh một tiếng, tin tưởng các ngươi cũng biết, mấy năm gần đây chúng ta Hồng Cân Tặc phiền phức nhiều hơn. Tổn thất nặng nề, đầu tiên là Dư Khấu bọn họ chỉ huy một chi hạm đội biến mất. Tiếp theo là chúng ta một chỗ bí mật tinh cầu bị tặc, dẫn đến đại lượng thủy tinh hương mễ cùng cửu thiên tức nhưỡng thổ mất tích, để cho chúng ta tổn thất nặng nề, mất đi lớn nhất tài nguyên. Thậm chí cho đến nay chúng ta y nguyên còn tìm không thấy cái kia kẻ đầu têu. Hắn nghiến răng, nghiến lợi, ngữ khí hết sức thống hận. Dư Khấu bọn họ mất tích vẫn chỉ là việc nhỏ, dù sao chỉ là cái chân hỏa cảnh trưởng lão thôi, không tính là Hồng Cân Tặc tinh duệ. Nhượng Hồng Cân Tặc thương cân động cốt sự tình, vẫn là viên kia vô pháp tinh cầu bị tặc, dẫn đến đại lượng thủy tinh hương mễ cùng cửu thiên tức nhưỡng thổ biến mất, để bọn hắn không có cách nào đem hàng hóa đưa trước qua. Trái với cùng đông đảo gia tộc hợp đồng, bởi vậy bọn họ cũng bồi thường đại bộ phận tổn thất. Có thể nói là thương cân động cốt, hiện tại đều không biết bao nhiêu tinh tế hải tặc nhìn thấy bọn họ cái dạng này, đều muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trong khoảng thời gian này, bọn họ một mực ở vào sứt đầu mẻ chán trạng thái bên trong, không ngừng ứng phó những cái kia ý đồ bắt đền các đại gia tộc. Dù sao bọn họ đã không có thủy tinh hương mễ, đã là ở vào trái với điều ước trạng thái, cho nên bọn họ cũng không có thời gian qua để ý tới Dư Khấu bọn người mất tích sự tình. Đương nhiên đối với Ngô An tới nói, trọng yếu nhất không ai qua được đạt được viên kia tinh hạch. Đây chính là việc quan hệ chính mình tu luyện trọng yếu bảo bối. Một khi đạt được, tương lai nhất định có thể tấn thăng đến pháp tướng cảnh. Nếu như có thể trở thành pháp tướng cảnh, như vậy vũ trụ to lớn, hắn địa phương nào không thể qua, không có thứ gì có thể so sánh hắn tu vi càng trọng yếu hơn. Dù cho bỏ qua Hồng Cân Tặc cái này tinh tế hải tặc đoàn cũng sẽ không tiếc. Thủ lĩnh nói không sai, trong khoảng thời gian này chúng ta Hồng Cân Tặc quá oan uổng, khắp nơi gặp khó, lại không phát huy, người khác đều coi chúng ta là mèo bệnh, giết gà giật mình khỉ, vừa vặn chém giết một cái Càn Khôn phái chân truyền đệ tử, uy hiếp mọi người, nhượng thế lực khác không nên khinh cử vọng động. Nghe nói cái tinh cầu kia tư nguyên không tệ, phồn vinh, hưng thịnh, chắc hẳn có đại lượng bảo bối, đủ để bù đắp chúng ta lần này tổn thất. Giết hại chinh phục, nhất định phải làm cho này ngu xuẩn Càn Khôn phái đệ tử biết được chúng ta Hồng Cân Tặc khủng bố. Cả một đời ghi khắc, khặc khặc, tới đi, ta đã sớm khát vọng một lần giết hại. Liền để giới thủ tinh đám nhân loại kia biết được chúng ta đáng sợ. nhượng vũ trụ lại một lần nữa nghe được chúng ta Hồng Cân Tặc danh tiếng. Đông đảo Hồng Cân Tặc đều là phát ra nộ hống. Hơn ngàn tàu chiến hạm cùng vũ trụ yếu tác đều là cấp tốc phi hành. Hướng phía giới thủ tinh tới gần. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ